Cửu vực kiếm đế, chương 1163, hàng phục chuẩn đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tôn gia người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên liền từ một đám máu tươi yêu thú trong tay cứu xuống tôn gia người, kết quả bọn họ bội bạc. Đối tôn gia, Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tính cách ân oán rõ ràng, ghét nhất chính là bội bạc. Không đề cập tới tôn gia, có lẽ Sở Phong Miên còn sẽ để cho cái này tôn gia chuẩn đế lại nói mấy câu, nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên một câu đều chẳng muốn đang cùng người này nhiều lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi cho ta, Sở Phong Miên thân hình xông ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp xông tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên trong tay linh kiếm vậy động, trong một chớp mắt đầy trời kiếm quang ngưng tụ mà ra, cái này từng đạo kiếm quang, đều ẩn chứa cực hạn sát ý, đồng thời hướng về phía tôn gia chuẩn đế, chém giết mà đi. Tiểu tử này đã điên cuồng, liều mạng với ngươi, hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn gia chuẩn đế trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng, thân hình đối Sở Phong Miên vọt mạnh lại đây, đồng thời liền ở trên người hắn, linh lực bắt đầu không ngừng bành trướng. Ngay tại cái này tôn gia chuẩn đế trong thân thể, linh lực đã là cuồng bạo vô cùng, cái này linh lực tùy thời có thể lấy bạo phát đi ra, đem chung quanh hết thảy đều cho hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, nếm thử tự bạo tư vị đi, ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Một tên chuẩn đế tự bạo uy lực kinh thế hãi tục kinh khủng đến cực hạn, đã từng Sở Phong Miên liền kém một chút chết tại cái kia thiên ma tôn chủ tự bạo trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như một vị chân chính đế tôn, tại đối mặt chuẩn đế liều chết tự bạo một khắc đều muốn lui bước chỉ có thể trốn. Mà tại cái này vạn thú động quật bên trong, căn bản là không có tránh né địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này tôn gia chuẩn đế, đã là hạ quyết tâm, muốn lôi kéo Sở Phong Miên cùng một chỗ chôn cùng. Tự bạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chằm chằm tôn gia chuẩn đế, Sở Phong Miên đột nhiên lắc đầu. Người cái gọi là cá chết lưới rách cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình thản mở miệng, ngay tại cái kia tôn gia chuẩn đế bên cạnh thôn thiên bí thuật lại lần nữa ngưng tụ mà ra kinh khủng vòng xoáy ẩn chứa có vô tận sức cắn nuốt. Nhất thời chung quanh hết thảy lực lượng đều bị cái này kinh khủng vòng xoáy thôn phệ, trong đó cái này tôn gia chuẩn đế thân hình, vậy sau vòng xoáy này, vô tình thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ khủng bố linh lực từ cái này tôn gia chuẩn đế trên thân ầm vang nổ bể ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại lực lượng kinh khủng, cũng vô pháp chạy ra vòng xoáy này thôn phệ cái này tôn gia chuẩn đế, vốn là còn muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách, tuy nhiên lại bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ. Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật đủ để thôn phệ hết thảy, hiện tại liền xem như một vị chuẩn đế tự bạo cũng sẽ bị vô tình thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Sở Phong Miên đem cái này tôn gia chuẩn đế tự bạo tinh huyết thu sạch lấy, sau đó nhìn về phía cuối cùng còn lại hai vị chuẩn đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên, không, Sở công tử, ngươi thả qua chúng ta, chỉ cần ngươi không giết chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, làm nô đều được. Cái kia hai tên chuẩn đế, nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng đã tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn phục mềm nhũn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự bạo thế nhưng là nói là một tên võ giả cuối cùng thủ đoạn, dù cho là mình sẽ chết, vậy hội cá chết lưới rách để đối thủ trọng thương. Nhưng là bây giờ cái này tôn gia chuẩn đế, đối mặt Sở Phong Miên thi triển ra tự bạo, lại là một tơ một hào đều không có thương tới đến Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối hai vị chuẩn đế tới nói, phảng phất là bọn họ hết thảy thủ đoạn tại Sở Phong Miên trước mặt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, để hai người bọn họ đã là nản lòng thoái chí. Lúc đầu trong lòng bọn họ còn muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách dự định, nhưng là bây giờ nhìn xem tôn gia chuẩn đế hạ tràng, hai người bọn họ trong lòng chính là chỉ còn lại có sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, các ngươi nguyện ý thần phục, Sở Phong Miên nhìn về phía hai người này, đột nhiên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ đen kịt linh lực chậm rãi ngưng tụ ra biến thành hai đạo lạc ấn, đối cái kia hai tên chuẩn đế bay đi. Ngay tại bọn họ linh mạch chỗ sâu nhất đánh vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư thiên sinh tử ấn. Một khi là linh mạch bị đánh xuống chư thiên sinh tử ấn, trừ phi là chân chính lực lượng đủ để nghiền ép Sở Phong Miên tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới có thể giải khai, không phải bọn họ trong cả đời, chính là chỉ có thể nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho các ngươi hai cái một cái hiệu lực cơ hội, hảo hảo hiệu lực làm việc cho ta, đối với các ngươi tới nói, cũng là một cái đại kỳ ngộ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hai tên chuẩn đế chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, cái này hai tên chuẩn đế, gấp vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì khổ cười, bọn họ hiện tại đã là bị Sở Phong Miên, từ linh mạch bên trong, bố trí xuống cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như muốn đổi ý cũng làm không được, nói đi các ngươi là cái gì lai lịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trực tiếp dò hỏi, bẩm báo chủ nhân, ta tên là Thanh Tùng, là bát đại hoàng tộc một trong thanh gia thái thượng trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tên là Kim Nguyên, là bát đại hoàng tộc một trong Kim gia thái thượng trưởng lão. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, cái này Thanh Tùng, Kim Nguyên hai người, đều là cung kính hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh gia, Kim gia. Bát đại hoàng tộc Sở Phong Miên ngược lại là nhớ kỹ tổng cộng là chia làm trắng, thanh, lửa, lôi, phong, huyền, mực, kim tám gia tộc lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát đại hoàng tộc lấy bạch gia cầm đầu, về phần cái khác Sở Phong Miên ngược lại là hoàn toàn không biết. Nói một chút bát đại hoàng tộc tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đối bát đại hoàng tộc hiểu rõ, vẫn là cái kia Hòa gia thiếu chủ cùng Lôi Nhan ký ức hai người bọn họ, Hòa gia thiếu chủ mặc dù có chút thân phận thế nhưng là thực lực không cao. Đối bát đại hoàng tộc đều không có quá nhiều hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. là Bát Đại Hoàng tộc, lại là chia làm bên trên tam tộc cùng hạ năm tộc. Bạch Mặc Huyền vì tam tộc, bởi vì cái này tam tộc bên trong đều tồn tại chính thức đế tôn. Chúng ta Thanh gia, mặc dù vậy cùng bọn họ đặt song song vì Bát Đại Hoàng tộc, thế nhưng là địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Cổ Xà đế quốc vậy chân chính cầm giữ tại cái này tam đại gia tộc trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Tùng cung kính đem hắn nói tới hết thảy, đều cho nói xong. Đế tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kiêng kỵ, lúc đầu hắn còn tưởng rằng, chỉ có Bạch gia có chân chính đế tôn. Không nghĩ tới Mặc gia, Huyền gia, vậy có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn đế, mặc dù cũng được xưng là đế tôn, nhưng lại là giả cũng bị trở thành giả đế, tiến thêm một bước chân chính bước vào đế tôn cảnh, mới sẽ bị trở thành chân đế. Một tên chân đế, muốn so lên 10 vị chuẩn đế còn kinh khủng hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, Sở Phong Miên có thể không đem chuẩn đế để ở trong mắt, thế nhưng là nếu là một vị chân đế đến, Sở Phong Miên cũng sẽ có lấy cực đại phiền toái. Huống chi một khi là rời đi tiên huyết thế giới lời nói, thôn thiên thú huyết mạch lực lượng cũng sẽ nhận vô cùng ảnh hưởng to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Sở Phong Miên giết tôn gia chuẩn đế tứ hoàng tử bọn người, dễ dàng, thế nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, đây là mượn nhờ thôn thiên thú huyết mạch tại cái này tiên huyết thế giới gia trì phía dưới, mới có thể làm được. Ở bên ngoài lời nói, Sở Phong Miên liền không cách nào như thế tứ không kiêng sợ vận dụng thôn thiên bí thuật trong vòng một ngày, thôi động 2-3 lần, liền là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.